Phúc Đức Thiên Quan, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh Tử kiểm lại nhà mình mấy cái đệ tử môn nhân. Dự định gọn nhẹ ra trận. Từ Lợi Đạo Mẫu có chút bất mãn. Rõ ràng bản thân báo cáo tin tức. Công lao nhưng lại bị Thường Minh Tử đoạt đi. Nói thầm, thế tử đây là tại chèn ép ta. Vẫn là tại lôi kéo Thường Minh Tử. Long Xương chờ lấy Thường Minh Tử sau khi đi. Lại đối Từ Lợi nói. U Minh chính là quan trọng nhất. Bây giờ ta muốn điều động Ngao Nghị đi sát vách Trung Thiên Thế Giới chi viện. Sớm làm cầm xuống thứ hai chiến tích. Còn cần Từ Lợi ngươi ổn định hậu phương. Giữ gìn chiến quả. Thường Minh Tử người này phong mang tất lộ. Không phải 10 phần thuận theo. Tiên đạo phóng túng. Ở đây trên thân người có mấy phần cái bóng. Ngươi xem hắn bảo vệ vạn thần. Liền biết đại khái hắn có mấy phần bao nhiêu dã tâm. Bởi vậy coi như lợi kiếm. Cho nên ta đem hắn phái hắn ra ngoài. Từ Lợi Đạo Mẫu không phải tiểu nữ hài. Tự nhiên biết rõ cái gì có thể tin. Cái gì không thể tin. Bởi vậy gật gật đầu. Thiếp thân cũng không dị nghị. Thần đạo ngự hạ là cần hỏa hầu. Rõ ràng Long Xương Thế Tử cũng không quá quan. Đã có mấy phần lòng người tiêu tán biểu hiện. Có thể thấy được hắn uy nghiêm uy tín. Vẫn là đến từ trấn Nhạc Linh Vương. Cũng không phải là hắn bản thân. Từ Lợi Đạo Mẫu trở lại nhà mình cung vũ. Liền cầm Hoàng Thiên hung hăng rua một lần. Hoàng Thiên ngay tại cầm phi tinh định mệnh bàn kích thích. Kéo theo vận mệnh sợi tơ. Cách không thao túng tinh vi. Tại lão vu rất cái kia tiểu thiên thế giới. Thôi động nhân đạo đại nhất thống. Để mà hiệp trợ hình thành nhân đạo đại long. Nâng đỡ thiên hạ trung chủ. Bởi vậy rất nhiều bộ lạc tương hỗ sát nhập. Thảo phạt man di chư bộ. Hoàn thành lùm cỏ long xà thuế biến. Để mà trợ giúp Ngô Tị. Lý Trường Canh. Mão Nhật chờ sớm đi chứng nhận xong tam hoàng ngũ đế nghiệp vị. Chỗ này tiểu thiên thế giới. Nghe nói cùng kia đại thiên thế giới hình thức ban đầu rất là tương tự. Chính là một cái mini phối trí đơn giản phiên bản. Bởi vậy Hoàng Thiên cũng là tương đương dụng tâm rồi. Lúc này, còn có rảnh rỗi xúi dục hai lần thiên đạo. Gọi hắn không muốn bầy nát. Cố gắng đối kháng, bảo trì hơi tốt thể nghiệm. Thậm chí, Hoàng Thiên còn dạy hắn cố gắng. Chủ động tìm kiếm tấn thăng trung thiên thế giới cơ hội. Cũng đem chính mình tấn thăng bong bóng thế giới làm tiểu thiên thế giới cảm ngộ đều truyền thâu cho thiên đạo. Tiểu thiên thiên đạo đã sớm biến thành Hoàng Thiên hình dạng. Không có phản kháng tinh thần. Đồng thời nếm thử hưởng thụ lên. Thậm chí cả trở nên chủ động. Thậm chí phối hợp làm lừa đảo đều có thể. Hoàng Thiên đi theo thiên đạo mắt đi mày lại nhỏ. Thậm chí dự định đem giới này coi như thứ hai quê quán. Bồi dưỡng tiểu yêu tòng thần. Gieo trồng đặc sản linh dược. Chư loại. Chính cầm phi tinh định mệnh bàn định gia nhập Đắc Lớt cục. Lúc này bị Từ Lợi Đạo Mẫu như thế một rua. Chỉ được dừng lại. Hoàng Thiên cũng không phản kháng. Chỉ còn chờ Từ Lợi rua đủ rồi. Lúc này mới hỏi. Nương nương đây là ở đâu bị ủy khuất. Từ Lợi chợt nghiêm mặt. Quan sát một lần Hoàng Thiên ngũ quan nói. Người ngược lại là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Tăng thêm ngươi thân thể này. Mặc dù bộ dáng còn không có nảy nở. Nhưng là con mắt. Lông mày là lông mày. Chỉ sợ về sau lại là một cái quen biết dỗ lừa gạt bụi hoa lão thủ. Hoàng Thiên, một quyền này, đánh được không có kết cấu gì. Không tiếp nổi, hoàn toàn không tiếp nổi. Người sao có thể giả định ta giới tính đâu. Cũng may Từ Lợi tinh thần trạng thái rất nhanh khôi phục bình thường. Ta vừa mới đến cái tình báo. Đi theo thế tử báo cáo. Kết quả đảo mắt biến thành Thường Minh Tử cái kia khẩu Phật tâm xà. Trước đó ta hy sinh bao lớn. Đi theo huyết nguyệt sinh 12 cái mặt trăng nhỏ. Thật vất vả thu hoạch nguyệt thần quyền hành. Hắn đảo mắt nói muốn đem huyết nguyệt nhóm lửa. Biến làm đại nhật. Vậy ta đây nguyệt thần quyền hành. Tự nhiên là không có căn nguyên. Trước đó thế tử ba phải muốn chúng ta trao đổi một cái công lao. Ta nói với hắn để hắn đem Lam Nguyệt tấn công xong đến. Ta mới đem huyết nguyệt tặng cho hắn. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Rõ ràng là hắn lưng tựa Thái Hoa Tiên Tông. Lực lượng đủ. Ta mặc dù là linh vương phi tọa hạ minh thần đạo mẫu, nhưng nơi nào có một cái chân chính chỗ dựa, đều là bản thân dốc sức làm, thậm chí nhà mình cơ nghiệp, cuối cùng, đều là vì đời thứ hai làm nền. Có một số việc, ta truy cứu đi, lại làm cho ta giống như cố tình gây sự, không phối hợp đại cục một dạng, chỉ có thể đi theo ngươi nói một chút những này bị đè nén lời nói. Hoàng Thiên nghe nhíu mày, ngay từ đầu đi theo Long Xương Thế Tử, chính là bởi vì hắn là Linh Vương Thế Tử, đại thụ sau lưng tốt hóng mát, nhưng nghe từ lợi đạo mẫu phản nàn, liền từ một cái mơ hồ nhân ảnh, trở nên lập thể lên. Thế tử tạm thời không nghĩ, nương nương không dựa vào người khác, vậy liền từ bỏ người khác cho mình làm chủ ý nghĩ. Chúng ta chủ động xuất kích, ta bây giờ trấn áp U Minh, Ngao Nghị muốn đi chi viện thế giới khác, làm sao có thể chủ động xuất kích. Chuyện cụ thể phân tích, cụ thể vấn đề cho ra cụ thể biện pháp. Chúng ta không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Hoàng Thiên thể hiện ra nhà mình trí tuệ châu, lại lấy hà đồ, phi tinh định mệnh bàn đo lường tính toán. Chúng ta không quyền mưu nội đấu, nhưng là được giữ gìn ích lợi nhà mình. Bây giờ ta đi theo nương nương ngươi một bên, nhất định phải xuất toàn lực giải quyết vấn đề này. Từ lợi đạo mẫu nhìn Hoàng Thiên như thế tinh vi dáng vẻ, liền đem việc này nói đến. Hoàng Thiên nghe cái gì từ phụ, cái gì tế tự, bây giờ liền trong lòng cười nở hoa, nhưng không thể để lộ ra đến, chỉ được nghẹn thành nội thương bình thường. Sau đó lại lo lắng lên, tế tự đối tượng đổi thành Hoàng Khôi, sẽ không theo cái này thường minh tử phát sinh xung đột đi. Âm thầm đo lường tính toán vận mệnh chi đạo, phát hiện một vòng chụp một vòng. Hoàng Thiên muốn cho Hoàng Khôi thoát kiếp tiêu tai, kết quả vô hình lại chế tạo một cái kiếp nạn. Thường minh tử làm Thái Hoa Tiên Tông đệ tử thiên tài, nguyên thần tu sĩ, tới đây vực ngoại chỉ vì chứng được thiên tiên nghiệp vị, tự nhiên có hết sức luyện ma thủ đoạn. Hoàng Khôi có thể hay không bị đánh về nguyên hình, lau đi linh thức, vẫn là một vấn đề. Hoàng Thiên bây giờ lại cười không ra ngoài. Theo ta thuyết pháp, hạch tâm vẫn là huyết nguyệt thuộc về quyền hành vấn đề. Hoàng Thiên tính toán một lần, thường minh tử hậu đài là cái gì? Chúng ta mặc kệ, như thế nào đi nữa, người cũng là linh vương người. Nhà hắn ở xa Nam Linh Châu, chẳng lẽ còn có thể lên cửa đánh linh vương mặt sao? Nương nương cũng là ngũ phẩm minh thần, bây giờ hoàn toàn chuyển hóa dương thần rồi sao? Không, ngũ phẩm một dương sinh, tứ phẩm mới tính thật sự dương thần, tam phẩm tài năng thuế biến làm thiên thần, cũng là mới vào cảnh giới. Ta nếu là thành rồi tứ phẩm, liền cũng có tiến giai thiên thần khả năng, chính là rời linh vương, cũng là một phương u minh địa phủ chúa tể. Nương nương kia, vì cái gì còn yêu cầu xa vời thái âm quyền hành? Mặc dù minh thần chi thân, hợp thiên địa cực kỳ âm, nhưng nghĩ đến cùng bước kế tiếp, tiến giai thuần dương chân thần bất lợi, nhiều cái thất phẩm nguyệt thần quyền hành, chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng thất phẩm thái dương quyền hành, lại là có thể đưa đến điểm hóa thăng hoa tác dụng. Nương nương không bằng nghĩ biện pháp từ âm biến dương, dễ tính bói toán bên trong, liền có thái âm lật lọng làm thái dương bản chất. Nương nương nhảy ra thường nhân tư duy ràng buộc, thái dương cũng là từ lợi vạn vật sinh linh mà không có tư tâm, còn vừa vặn cùng nương nương danh hiệu tương ứng, không tiêu hắn thường minh tử đến ngưng luyện thái dương quyền hành. Nương nương ngươi xem tên hắn, thường minh, chính là ngụ ý thái dương, nhất định là đắc đạo mấu chốt, khí vận vị trí, chính ngươi liền đến ngưng luyện thái dương quyền hành. Ta từng nghe nói một chút thần thoại, trên thái dương, chính là nữ chính thần, thái âm phía trên, ngược lại là nam chính thần. Cái này dạng vậy hợp thiên địa âm dương là chính đạo thuyết pháp. Còn thường minh tử nghĩ như thế nào? Chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Kia cái gì lam nguyệt lượng, hồng nguyệt sáng, cũng sẽ không cần cãi. Từ lợi nghe được nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức đưa ra một vấn đề. Người nói dễ dàng, có thể biết như thế nào thái âm bía, n thái dương, nếu thật sự là như thế dễ dàng, ta lấy thái âm chi thân, tu đạo mẫu pháp môn, âm dương đã tế, cần gì phải đi cầu được thái dương quyền hành, bản thân liền có thể tiến lên tứ phẩm thuần dương chân thần. Mà lại, ta bản chất chính là nữ tử, lại là u minh thần chỉ. Hoàng Thiên nghe nói, cái kia dứt khoát nhật nguyệt một đợt bát, trước lấy thần khí làm trước dẫn, lại lấy bản thân quyền hành làm biến rời. Hoàng Thiên dùng kia phi tinh định mệnh bàn làm cái bàn tính. Ta đề nghị là luyện chế một cái nhật nguyệt tinh luân. Thành công tỷ lệ là 9/8. Cũng có thể mê hoặc thường minh tử. Lại âm thầm tại nguyệt tinh luân sau lưng luyện nhật tinh vòng. Hình thành chính phản mặt. Một âm một dương. Là vì nhật nguyệt minh quang vòng. Chỉ là xác suất thành công muốn hạ thấp một chút. Cũng có 8/4. Vượt qua 8/10. Đủ. Từ lợi đạo mẫu bị thuyết phục. Tiểu tử ngươi người nhỏ mà ma mãnh. Nói đến ta trong tâm khảm. Hoàng Thiên hắc hắc. Cần dùng chút xảo kinh. Bất quá thường minh tử vạn nhất có chút điên cuồng. Chúng ta cũng được tìm người đến cõng sách. Lại tìm người chứng thực. Còn không phải ta phải lợi. Thường minh tử ta không sợ hắn. Ta liền công khai tới. Hoàng Thiên nói thầm. Người nguyện ý vừa liền vừa đi. Nhưng vẫn là dặn dò một câu. Tuyệt đối không được đem ta khai ra. Ta tạo điều kiện cho ngươi ra tới làm gì? Từ lợi đạo mẫu hắc hắc nói. Ngươi chính là ta bảo. Ta cũng không giống như bọn hắn nhỏ mọn như vậy. Vẽ bánh nướng. Ta cho ngươi chỗ tốt. Hoàng Thiên trông mong. Cái này nương nương chính là điểm này tốt. Phóng khoáng. Từ lợi đạo mẫu mở miệng nói. Ta trị vì bên dưới. Còn có mấy cái thế giới. Trong đó trung thiên thế giới. Ta không tốt cho ngươi đại địa quyền hành. Nhưng gần đây có mới mở tiểu thiên thế giới. Có thai dục tiên thiên linh căn. Là ta làm tương lai thần quốc căn cơ vị trí. Ta bỏ một cái cho ngươi. Như thế nào? Tiên thiên linh căn. Mặc dù là tiểu thiên đẳng cấp. Nhưng là ít tại dẫn ra ngoài thông. Trừ phi mình khai phát. Tốn hao to lớn tinh lực. Đó cũng là làm bảo bối một dạng. Ta thế nhưng là cực lớn có thành ý. Chỉ thấy từ lợi đạo mẫu vung tay lên. Chính là mấy đạo quang ảnh. Ta là u minh thần chỉ. Bồi dưỡng linh căn. Vậy khuynh hướng u minh cảnh giới hoàn cảnh. Chỉ sợ không so được ngươi nhà tịnh thế bạch liên. Huyền âm dưỡng thần mộc. Nhìn lo bỉ ngạn hoa. Say linh tửu tiên thụ. Hoàng Thiên hỏi riêng phần mình công hiệu. Kỳ thật đều là tại danh tự bên trên thì có chỗ thể hiện. Huyền âm dưỡng thần mộc. Chính là tại u minh tiên thiên huyền âm khí bên trong sinh ra. Có thể tẩm bổ nguyên thần. Chữa trị hồn linh thương tích. Là quỷ tiên chi bảo. Trước kia có cái quỷ tiên giáo phái. Chính là dùng cái này mộc vì bảo vật trấn giáo. Kia trấn trụ không có. Hoàng Thiên hỏi. Không có. Toàn bộ tông môn đều bị người chộp tới làm ma hồn chú linh. Thành rồi ma tử ma tôn. Cả cây linh căn mộc. Biến thành một tổ quan tài. Làm một vị nào đó ma tu luyện thi pháp bảo. Hoàng Thiên. Vong yêu bỉ ngạn hoa. Chính là hoa. Không có gì hiệu quả. Phục dụng cánh hoa làm người vong yêu. Nhưng là có tác dụng phụ. Dễ dàng dẫn phát sinh tử tình kiếp. Cuối cùng cởi chuông phải do người buộc chuông. Lại được dùng vong yêu bỉ ngạn hoa đến giải trừ tình kiếp. Nếu như người phục dụng. Một nam một nữ. Song song độ không qua tình kiếp. Liền sẽ hồn về hoa này. Hoa về hoa. Diệp về diệp. Hoàng Thiên tổng kết. Không có gì dùng. Như vậy thì là cuối cùng một cái bảo vật. Say linh tửu tiên thụ. Này cây lấy rất nhiều hồn linh đời này kinh nghiệm làm chất dinh dưỡng. Trải qua thời gian sản xuất mùi rượu. Lấy một mảnh diệp ngâm nước. Chính là rượu ngon. Như vốn là rượu ngon. Ngâm nhập này diệp. Liền có thể mùi rượu say linh. Tu sĩ uống cái này rượu. Cũng sẽ linh khí lười biếng. Như say hơi say rượu. Cái này tốt. Tính đặc sản. Có thể bán lấy tiền. Hoàng Thiên liền muốn cái này gốc linh căn. Cho ta cấy ghép đến ta chỗ kia tiểu thiên thế giới đi. Về sau ủ ra tới rượu dịch trở về Cửu Châu. Liền nói là thế giới khác đặc sản. Đóng gói, miễn cho bán không lên giá. Dù sao cũng là nhập khẩu. Từ lợi đạo mẫu nghe được bật cười. Ngươi có biện pháp, cách chương.